Tiên Linh Đồ Phổ, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 26 học phù thuật, các sách, com, đừng tưởng rằng trở thành kiếm tu rất dễ dàng, ngươi chịu lấy khảo nghiệm, vừa mới bắt đầu. Lại một lần nữa đi xung hư cung, Liễu Uy Ý nghiêm nghị nói. Tu luyện kiếm khí cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện dễ dàng, một bước này, so đoán thì càng khó. Linh Ngọc đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt bình tĩnh. Gặp nàng một mực không có lùi bước, Liễu Uy Ý thu hồi ánh mắt bén nhọn, chậm hạ tiếng nói. Muốn tu luyện kiếm khí, liền muốn trước từ mình bội kiếm vào tay. Mỗi một thanh kiếm, đều đặc điểm của mình, linh tính, có ôn hòa, có bạo lệ, thân là kiếm chủ nhân, muốn cùng trên tay kiếm hình thành cộng minh, mới có thể để cho nó vì ngươi mà chiến. Khảm người, nước vậy, cách người, lửa, cái gọi là khảm ly, liền là thủy hòa. Thủy hòa hai tính tương khắc khó mà tương dung, khảm ly kiếm lại đem dung hợp ở cùng nhau. Đây là khảm ly kiếm đặc điểm, cũng là đặc điểm của ngươi. Linh Ngọc nghe được mê mang, Liễu sư thúc vì sao là đặc điểm của ta? Chấm, Liễu Uy Ý nói, thể chất của ngươi 10 phần thân hòa linh khí có thể bao dung vạn vật, đây là nước đặc tính. Đồng thời tính cách của ngươi ẩn giấu bạo lệ một mặt như là như lửa. Cho nên, phong lão vì ngươi tuyển thanh này khảm ly kiếm. Linh Ngọc giật mình, nguyên lai, mặt khác, Liễu Uy Ý lại nói. Ngự sử thanh kiếm này cần ngũ hành chi lực cùng phương pháp tu gần sát càng có thể phát huy ưu thế của ngươi. Không nghĩ tới vẻn vẹn tuyển kiếm, có nhiều như vậy suy tính, trở thành kiếm tu thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tốt, Linh Ngọc sư thúc chỉ có thể chỉ điểm ngươi đến nơi đây, tu luyện kiếm khí, muốn chính ngươi chậm rãi nắm giữ khảm ly tới hình thành cộng minh, đây không phải người khác có thể giúp đỡ. Liễu Uy Ý từ trong ngực lấy ra từng quyển thật mỏng sổ giao cho nàng. Đây là năm đó ta lĩnh ngộ kiếm khí tâm đắc, người lấy về xem thật kỹ, sau đó mình tìm kiếm lĩnh ngộ kiếm khí phương thức. Về sau không cần lại mỗi ngày đến xung hư cung, gặp được vấn đề nan giải gì, lại tới tìm ta. Linh Ngọc minh bạch Liễu sư thúc lời này có ý tứ là, nàng có thể tự chủ tu luyện, không cần lại mỗi ngày đi học. Tu luyện về sau con đường, muốn chính nàng đi đi, không ai có thể vịn nàng. Nàng trịnh trọng gật đầu. Vâng, sư thúc, mang theo Liễu Uy Ý tâm đắc, Linh Ngọc trở về tiểu viện của mình. Kỳ thật Huyền Nguyên Quan đệ tử đều là tự chủ tu luyện, nếu không có đi kiếm tu con đường, nàng 3 năm trước đây liền nên mình tu luyện, nơi nào sẽ có trưởng bối tự mình dạy bảo 3 năm lâu. Tu luyện vốn chính là cần tự hạn chế sự tình. Trình sư tỷ, ngươi tại sao trở lại? Thấy được nàng một bên đọc sách một bên đẩy ra cửa sân, Thạch Tĩnh Bạch cực kỳ kinh ngạc. Linh Ngọc ngẩng đầu thấy được nàng ngồi tại viện tử dưới đại thụ vẽ bùa, trước người trên bàn nhỏ bày đầy các loại lá bùa. Thấy được nàng ánh mắt, Thạch Tĩnh Bạch đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta muốn học phù thuật. Trên bàn lá bùa, đại bộ phận là trống không, một phần nhỏ vẽ phế thành công không có mấy chương. Linh Ngọc nhìn mấy lần, hỏi. Lá bùa tiện nghi sao? Vấn đề này để Thạch Tĩnh Bạch sửng sốt một chút, sau đó trả lời. Một cái linh châu một bó lớn đây. Ước chừng 100 cái linh châu tương đương một cái linh thạch, một cái linh châu một bó, xác thực không đắt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc gật gật đầu, đem Liễu Uy Ý tâm đắc sổ thu lại, vòng qua nàng liền muốn vào nhà. Trình sư tỷ, Thạch Tĩnh Bạch lại kêu, ngươi hôm nay không cần đi xung hư cung sao? Về sau đều không cần đi. Linh Ngọc thuận miệng nói, gặp nàng một mặt kinh ngạc, đại khái là nghĩ sai, Linh Ngọc giải thích. Liễu sư thúc nói ta có thể mình tu luyện, dạng này chúc mừng sư tỷ. Thạch Tĩnh Bạch đổi sợ thành vui, có thể mình tu luyện, đại biểu cho tu vi tiến bộ. Linh Ngọc hướng nàng cười cười. Thạch Tĩnh Bạch cố ý thương giao, nàng đã nhìn ra trước đó nàng vội vàng luyện võ đoán thể, không có thời gian kết giao bằng hữu, hiện tại có thời gian, giao mấy cái bằng hữu cũng không thể có mình người tế mạng lưới quan hệ, mới tốt đi chăm chăm Hàn Phủ Ninh. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng không vào nhà. Thạch sư muội không ngại ta nhìn Thạch Tĩnh Bạch nháy mắt mấy cái, sau một khắc kịp phản ứng, đại hỉ. Không ngại, Trình sư tỷ mời ngồi. Linh Ngọc liền kéo cái băng, ngồi tại đối diện nàng, bám lấy cái cằm nhìn nàng bận rộn. Thạch Tĩnh Bạch mới học phù thuật tay còn cùng sinh, bị Linh Ngọc nhìn như vậy lấy càng căng thẳng hơn, liên tiếp lỡ tay phế đi mấy tấm bùa. Linh Ngọc liền hỏi, vì cái gì không trước dùng phổ thông giấy rèn luyện, lại ở trên lá bùa vẽ đây? Thạch Tĩnh Bạch nghe vậy sững sờ, ngơ ngác nói, đúng ta như thế nào không nghĩ tới đây? Lập tức hứng thú bừng bừng trở về phòng, cầm một đại chồng ngọc thượng hạng bản giấy đi ra. Không liên quan đến tu luyện chi vật, Huyền Nguyên Quan 10 phần hào phóng, phàm nhân trong mắt cực vật chân quý, trong mắt bọn hắn chỉ thường thôi, những này giấy ngọc bản, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đều là miễn phí. Tại giấy ngọc bản bên trên vẽ bùa, Thạch Tĩnh Bạch chấn định hơn, Linh Ngọc gặp nàng hướng về phía trên bàn phù thư một bút một họa địa chiếu tô lại, liền nhìn chằm chằm phù thư nhìn một hồi. Cái này vừa nhìn cũng làm cho nàng xem chút trò đến rồi. Đây là cái gì phù? Nàng hỏi, Thạch Tĩnh Bạch hơi kinh ngạc mà nói, Trình sư thì sẽ không vẽ bùa sao? Đây là tín hiệu phù. Tín hiệu phù, xem như phù thuật nhập môn, rất nhiều đạo sĩ dởm đều sẽ vẽ, mới học phù thuật cơ bản đều là từ tín hiệu phù vào tay. Linh Ngọc thản nhiên nói, ta đối phù thuật nhất khiếu bất thông. Thạch Tĩnh Bạch ngẩng đầu nhìn nàng một chút, có chút ngượng ngùng nói. Trình sư thì lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng cái gì cũng biết đây. Thuyết pháp này để Linh Ngọc cảm thấy hứng thú, ta chỗ nào lợi hại? Thạch Tĩnh Bạch nghiêm túc nói. Sư tỷ 12 tuổi liền vào nói, hơn nữa còn là kiếm tu một mạch, bây giờ niên kỳ cùng ta tương đương, ta mới vừa vặn nhập đạo, sư tỷ đều đã luyện khí tầng 3, đương nhiên lợi hại. Lại bổ sung một câu, sư tỷ khẳng định sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Linh Ngọc không nghĩ tới người tiểu sư muội này thế mà như thế để mắt nàng, không khỏi cười nói. Ta ngay cả đệ tử tinh anh còn không phải, đây cũng quá xa. Thạch Tĩnh Bạch ngượng ngùng cười cười. 20 tuổi đạt tới chức luyện khí tầng 5, mới xem như đệ tử tinh anh, mà chân truyền đệ tử, không phải tu vi đủ liền có thể, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, không ai nói rõ được, nàng nói như vậy, xác thực quá độc đoán. Linh Ngọc đem lực chú ý kéo trở về, hướng về phía phù thư nói. Phù này nhìn tốt nhìn quen mắt giống như là mấy cái phù văn tạo thành. Nghe nàng kiểu nói này, Thạch Tĩnh Bạch không rõ ràng cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình sư thì cái gì phù văn ta không thấy như vậy. Linh Ngọc liền rút cây bút dùng cán bút thuận tín hiệu phù chậm rãi vẽ xuống đến. Ngươi nhìn cái này phù giống hay không cái này ba cái phù văn tạo thành. Chờ nàng vẽ xong Thạch Tĩnh Bạch đã là ngây người một hồi lâu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a ta như thế nào không nhìn ra đây. Sùng bái mà nhìn xem Linh Ngọc. Trình sư thì quả nhiên lợi hại. Linh Ngọc thầm nghĩ tiểu sư muội này thật sự là đơn thuần, bởi vì nàng nhập đạo sớm đi tu vi cao chút liền đối nàng trong lòng còn có hào cảm. Kỳ thật cái này có cái gì, phù văn sở dĩ gọi phù văn tự nhiên là cùng phù có quan hệ, chỉ là vẽ thành phù biến hình mà thôi, chân chính phù sư tất nhiên rõ ràng. Khó trách pháp sư nói, phù văn rất hữu dụng, nhất định phải học tốt đây. Ngẩng đầu đối Linh Ngọc cười nói, trình sư thì thông minh như vậy, vì cái gì không học phù thuật đây? Có một năng lực chuyên môn bản thân, về sau cũng có cái tiền thu. Linh Ngọc cười một tiếng, nguyên lai ngươi là vì kiếm tiền. Thạch Tĩnh Bạch sắc mặt đỏ lên, ngày đó Quý Vũ sư huynh nói, muốn làm một cái tu sĩ giao lưu hội ta cũng muốn lừa chút tiền, liền hỏi hắn có thể hay không tính cả ta, hắn nói ta trước tiên có thể đi hỗ trợ. Ta nghĩ đến cái kia giao dịch hội cơ hội cũng không thể lãng phí cho nên muốn học một chút đồ vật. Nguyên lai là dạng này. Trải qua Thạch Tĩnh Bạch một nhắc nhở như vậy, Linh Ngọc nhớ tới, nàng chính quy sư phụ thế nhưng là cái lợi hại phù sư, di vật bên trong còn có hắn phù thuật tâm đắc nếu là không học không khỏi đáng tiếc. Có lẽ, nàng cũng có thể học một ít phù thuật cầm tới giao dịch hội đi lên bán. Cách chương.